Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 144, Kim Cương một dạng thân thể. Orochimaru là một cái phi thường khó dây dưa đối thủ. Điểm này Yagami Kyo tràn đầy thể biết, bởi vì hắn là rắn, cho nên với rắn một dạng máu lạnh tàn nhẫn, còn với rắn một dạng buồn nôn khó dây dưa. Bức tạp chí trùng bức nhưng hắn đầu óc phi thường thông minh. Biết cho mình để dành rất nhiều đường lui. Yagami Kyo với hắn cộng sự nhiều năm. Đối với hắn sở hữu kế hoạch đều biết rõ ràng. Vì cái gì? Bởi vì hắn cũng giống vậy tại đề phòng Orochimaru. Hắn biết rõ người này khó dây dưa. Cho nên phải nhiều biết. Để với đến lúc đó, bọn họ thật đến đối địch mặt lúc. Mà trong hai người chỉ có thể sống cái kế tiếp nói. Như vậy chính mình là có thể hoàn toàn diệt trừ hắn. Hắn Orochimaru có thể lợi dụng chính mình mỗi một tế bào. Trải qua một đoạn thời gian liền phục sinh chính mình. Loại này sống lại năng lực. Coi như là Yagami Kyo đều thán vi kinh rừng. Cho nên, hắn minh bạch, muốn hoàn toàn diệt trừ Orochimaru. Như vậy đầu tiên phải làm. Chính là đưa hắn dự lưu lại sở hữu tế bào. Hoặc là rót vào mỗi người trong cơ thể tế bào đều hoàn toàn cho lau đi. Như vậy mới có thể làm được đưa hắn sở hữu đường lui đều cho làm tuyệt phong kín. Chỉ cần đưa hắn sở hữu đường lui đều tuyệt sát. Như vậy đến lúc đó, chính mình chỉ cần đem hắn bản thể cùng một chỗ đánh giết. Như vậy cái này sự tình cũng thì đơn giản. Hắn là Yagami Kyo. Đối với Orochimaru tế bào có mạnh vô cùng cảm giác lực. Bởi vì ban đầu Orochimaru đã từng len lén đưa hắn tế bào để dành ở trong cơ thể hắn. Cái này mục đích liền là muốn tại nào đó lại thời điểm mình bị giết sau, có thể lợi dụng đặt ở Yagami Kyo trong cơ thể tế bào phục sinh. Hoặc là thói quen trong cơ thể hắn năng lượng sau. Phục sinh thời điểm chính là cưỡng ép cướp đi thân thể của hắn thời điểm. Coi như là như vậy cũng vô dụng. Người không giết chết được ta lưu lại phục sinh tế bào. Orochimaru lòng tin tràn đầy. Hắn đặt ở Yagami Kyo trong cơ thể tế bào. Cái này cũng sắp đi tốt hơn một chút năm đi. Hắn Yagami Kyo đến thế giới ma pháp xông xáo. Coi như chẳng qua là 2 năm mà thôi. Như vậy từ thứ 4 lần nhẫn giới trước khi đại chiến liền len lén thả ở trong cơ thể hắn tế bào. Hiện nay cũng có 6 năm dài. Cái này thời gian 6 năm bên trong. Đủ chính mình tế bào thời thời khắc khắc đều trải qua trong cơ thể hắn năng lượng tới rèn luyện đạt. Tới một cái kháng thể tác dụng. Thậm chí còn có thể làm cho mình có được trong cơ thể hắn các loại năng lực. Hết thảy các thứ này. Hắn là làm điên cuồng như vậy. Cũng là như vậy ẩn núp. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ như vậy lòng tin nguyên nhân. Bởi vì hắn đối đãi Yagami Kyo không có 100% chắc chắn. Hắn là không sẽ chủ động trêu chọc cái người điên này. Bởi vì hắn đủ nguy hiểm. Hơn nữa còn là chứng minh qua. Kia đến không nhất định. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Chối Orochimaru tự cho là đúng. Hắn cũng không vạch trần. Tựa như cùng Orochimaru đối mặt hắn 100% cẩn thận một dạng. Hắn cũng giống vậy đối với. Đúng, Orochimaru 100% cẩn thận. Bởi vì là người này là nguy hiểm nhất một cái phần tử kinh khủng. Yagami Kyo, ta muốn xé ngươi, bùng nổ hoàn thành Senju Hashirama. Đột nhiên xông lại, bá phanh, xông lại Senju Hashirama. Tại Yagami Kyo còn không có lúc xoay người sau khi thiết quyền đã bạo lực đánh vào trên mặt hắn. Mạnh mẽ lực đạo đem người sau đánh bay. Đem Yagami Kyo đánh bay sau. Senju Hashirama không ngừng lần hai đuổi theo. Yagami Kyo nhìn đuổi theo Senju Hashirama. Không có cần trả đũa ý tưởng. Liền tùy ý hắn tới công kích. Senju Hashirama hai quả đấm cùng hai chân không ngừng tại Yagami Kyo trên thân thể công kích. Người sau chính là ngay cả trốn cũng không có. Phòng ngự cũng càng thêm không có. Cứ như vậy mặc cho hắn để phát tiết đánh. Keng keng cheng, chẳng qua là. Senju Hashirama mỗi một quyền đánh vào Yagami Kyo trên thân thể. Đều phát ra không đơn giản tiếng động lạ. giống như là quả đấm đập tại kim loại trên một dạng, mộc độn xâm la vạn tượng. Senju Hashirama ngay cả kết ấn cũng không có. Chẳng qua là đưa ra hai ngón tay chợt quát một tiếng. Tiếp lấy liền nhìn thấy dưới đất đưa ra hai cây rễ cây đem Yagami Kyo với cuốn lấy. Yagami Kyo cũng không có muốn động đạn ý tứ. Liền lạnh lùng như vậy nhìn giận dữ Senju Hashirama. Loại trình độ này công kích, đối với hắn mà nói còn không coi vào đâu. Mộc độn kinh thuật ám sát đem Yagami Kyo dùng rễ cây cố định cuốn lấy sau. Senju Hashirama nhảy đến không trung, kết ấn sau đưa cánh tay khuếch trương ra bằng gỗ kinh đâm đối với. Đúng, Yagami Kyo tiến hành công kích, nhìn lớn như vậy lượng công kích gỗ đâm tới công kích. Bị quấn Yagami Kyo cặp mắt vô thần, nhìn hướng chính mình dưới sự công kích tới gỗ đâm, không có chút nào muốn trốn ý tứ, thậm chí là ngay cả dãy giụa cũng không có. Yagami Kyo loại này khác thường, làm cho tất cả mọi người chú ý. Không biết rõ hắn cái này là thế nào. Đoàng đoàng đoàng, đương số lớn gỗ thứ kích đánh vào Yagami Kyo trên thân thể lúc. Tưởng tượng thân thể bị đâm xuyên bị cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì thân thể của hắn bị gỗ thứ kích đánh đụng đánh xuống đất. À đây, Senju Hashirama cảm nhận được gỗ đâm đánh trúng Yagami Kyo thân thể sau loại xúc cảm này. Trong nháy mắt liền mặt đầy kinh hãi. Thế nào cũng không tin người thân thể độ cứng còn có thể làm đến nước này. Những người khác không biết rõ, cũng không minh bạch đây rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Không minh bạch hắn Senju Hashirama gặp cái gì sự tình. Vì cái gì sẽ như vậy khiếp sợ. Senju Hashirama không tin tà. Thân trên không trung hắn, hai tay lần hai kết ấn, quát lên. Mộc độn thiên sáp chi thuật cùng mới vừa rồi không sai biệt lắm. Từ chỗ cánh tay sinh trưởng ra dài bằng ngón cái đâm đối với. Đúng, Yagami Kyo ra xuyên thứ. Hơn nữa còn là có thể liên tục sinh trưởng nhẫn thuật. Bịch bịch khi này lần lần hai công kích tại Yagami Kyo thân thể sau. Loại này không bình thường xúc cảm. Nhượng Senju Hashirama hoàn toàn minh bạch đây không phải là giả, mà là chân chính. Hashirama, thế nào? Uchiha Madara cũng phát hiện mình bạn tốt thật giống như có chút khác nhau. Điều này hiển nhiên cùng thường ngày tỉnh táo hắn khác nhau, người này thân thể. Senju Hashirama, nghĩ không minh bạch cái này phải như thế nào đi hình dung mới phải. Thế nào? Uchiha Madara lần hai hỏi. Hắn còn không có thật sự cùng Yagami Kyo có thân thể tiếp xúc. Cho nên còn không biết rõ thân thể của hắn phi thường cứng rắn. Có thể có kim cương một dạng độ cứng. Thân thể của hắn độ cứng có thể có được kim cương giống nhau cứng rắn. Bất kể ta mộc độn mạnh bao nhiêu đều tốt. Gỗ là không có cách nào xuyên thấu kim cương. Người này, chấm ngoặc kép, Senju Hashirama đứng ở đằng xa. Nhìn từ từ đứng lên Yagami Kyo. Có chút giật mình nói. Có được kim cương một dạng thân thể độ cứng. Orochimaru sau khi nghe, còn ngoài ý muốn một cái. Điểm này hắn còn thật không biết rõ. Bất quá khi hắn nghĩ tới ban đầu, hắn đang đối với trận sơ đại Kage kích thời điểm, còn sử dụng kim loại Tekkai. Cái này có hay không với khi đó có chút quan hệ đây? Người không biết rõ. Lục đạo tiên nhân chú ý tới Orochimaru giật mình. Không biết rõ. Người này cũng không phải là giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Orochimaru nhìn có chút không tưởng lục đạo tiên nhân ý tứ. Cho nên, giọng điệu này trên cũng mang theo một chút coi rẻ. Yagami Kyo đứng lên sau. Liếc mắt nhìn đối diện Senju Hashirama. Sau đó sẽ quay đầu nhìn về phía một bên khác. Đã bị đốt thành cho Senju Tobirama. Đã tiêu diệt một cái. Đáng ghét chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.